Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, soát bảo ghi chép. Không biết Moi ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sẽ đối với đội bóng làm ra dạng gì điều chỉnh. Tư đồ Vân Binh lựa chọn án binh bất động tĩnh quan kỳ biến. Lập tức nửa chàng tranh tài sau khi bắt đầu. MU đột nhiên đoạt công, Cleverley vị trí trước đặt ở trước trận cùng Giggs tạo thành liên hệ. Nhìn tương đối trôi chảy mấy cước nhanh chóng truyền lại về sau. Nhưng vẫn là biến thành Giggs tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Van Persie tại vùng cấm địa sau điểm tiếp ứng lúc bị Benatia phong tỏa ngăn cản sút gôn góc độ. Nhưng hắn vẫn là trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng đánh vào Benatia trên thân bắn ra ranh giới. Cuối cùng, Moi ở đây bên cạnh vỗ tay khích lệ đội bóng sĩ khí. Thấy tư đồ Vân Binh có chút xấu hổ. Phảng phất Moi đem đồ công nhân chiến sĩ kia một bộ phương thức đều dùng tại MU trên thân. MU phạt góc mở ra. Van Dijk đánh đầu giải vây. Cho dù Ferdinand đi lên muốn đánh đầu công cánh cửa cũng không thể xuất hiện tốt hiệu quả. Gerrard tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng vừa ngừng tốt. Sau lưng đến từ Carrick phản đoạt liền giết tới trước mắt. Gerrard tỉnh táo đưa bóng về gõ cho Casemiro. Từ phía sau xông lên trước một cước thẳng truyền tống ra. Suarez tại bên trong vòng hậu phương lĩnh cầu quay người trực tiếp qua rơi mất Cleverley. Động tác tiêu sái một mạch mà thành. Cleverley quay người truy kích thấy thế nào đều có chút ngoài tầm tay với. Tuyến hậu vệ bên trên chỉ còn lại Evra cùng Vidic. Bọn hắn đang lùi lại bên trong gửi hy vọng ở tốc độ cao nhất về truy Valencia có thể đối Suarez. Hình thành kéo dài quấy nhiễu. Thậm chí trực tiếp cắt bóng phá hư. Nhưng ngay tại Suarez thúc đẩy thế công giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Valencia cách hắn còn có không sai biệt lắm 2 mét. Suarez đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Đồng thời bão táp giết đi lên Gareth Bale tại Vidic ngang di động đánh tới lúc trực tiếp chụp cầu. Cắt ngang cùng đối phương giao thoa mà qua đi lại biến hướng hướng về phía trước giết vào MU vùng. Cấm địa bên trong, đơn đao, De Gea nhanh chóng xuất kích. Hắn là thật không nghĩ tới Gareth Bale có thể cắt ngang sau lại biến hướng. Xem ra từ khi rời đi Monaco về sau, Gareth Bale tại Liverpool hơn một năm thời gian bên trong kỹ thuật năng lực cũng đã nhận được cải thiện cùng tỉ mỉ mài giũa. Tiểu kỹ thuật khẳng định vẫn là so ra kém Nam Mỹ cầu thủ như vậy tinh tế tỉ mỉ linh hoạt. Nhưng ở Premiership cái này trên sàn thi đấu kết hợp hắn đại khai đại hợp phong cách lại hết sức. Thực dụng, đối mặt ngày xưa đồng đội De Gea, Gareth Bale tỉnh táo dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Kia là cầu môn góc xa, De Gea trước tiên dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Gareth Bale quay người xông về góc cờ khu. Hướng về sân nhà fan bóng đá làm ra hình trái tim thủ thế. Liverpool lại xuống một thành. Gareth Bale hôm nay biểu hiện cực kỳ chói mắt. MU vừa muốn phát lực. Lại tại một lần phạt góc tiến công về sau bị Liverpool đánh khoái công. Hiện tại bọn hắn 4 cầu lạc hậu. Đây đã là một cái thảm bại điểm số. Moi đội bóng sẽ gặp phải đại đồ sát sao? Moi nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu lộ đều trở nên 10 phần mất tự nhiên. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên trên ghế ngồi. Quay đầu cùng đám huấn luyện viên đàm tiếu cái này dẫn bóng. MU cùng Liverpool hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên đối thủ. Moi lúc nào sẽ thừa nhận điểm này đâu. Không biết, dù sao MU có chút cầu thủ đã nhận mệnh. Đây không phải quỷ đỏ tinh thần. Nhưng có thể nói Ferguson về hưu. Cũng mang đi quỷ đỏ huyết tính cùng ý chí. Đối mặt cường hãn đến làm bọn hắn bất lực giãy giụa Liverpool. Bọn hắn đã nghĩ hết các loại biện pháp đến thay đổi vận mệnh. Bọn hắn lần lượt ngẩng đầu tới lui chiến đấu. nhưng lại lần lượt bị Vô Tình một quyền đánh bại trên mặt đất. Tranh tài nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, cũng đã có người dám đến tình trạng kiệt sức, phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, lực lượng tinh thần đã hoàn toàn khô kiệt. Nhìn trên đài, Liverpool fan bóng đá vừa múa vừa hát, sớm bắt đầu chúc mừng, không chút kiêng kỵ đối MU fan bóng đá diễu võ dương oai. Quỷ điểu fan bóng đá cảm thấy biệt khuất, những năm này thời gian thật sự là càng ngày càng tệ. Sớm nhất Arsenal mặc dù thỉnh thoảng sẽ để MU fan bóng đá cảm thấy thất lạc, lại cũng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng về sau Chelsea quật khởi mới chính thức để bọn hắn cảm nhận được bá quyền nhận lấy uy hiếp. Chờ thật vất vả thu phục mất đất, Ferguson lần nữa đánh xuống tam liên quan đế quốc về sau, Manchester City lại mẹ hắn quật khởi. Hiện tại, Hồng quân Liverpool đều cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi ị đi tiểu. Đổi lại nhà ai fan bóng đá đều sẽ bách vị tạp trần khổ không nói nổi. Kỳ thật tàn nhẫn nhất là, MU fan bóng đá hiện tại còn không ý thức được đây chỉ là trường kỳ cực khổ bắt đầu, mà không phải câu lạc bộ trường kỳ đang phát triển một lần tiểu Ba Lan. Mặc kệ MU cầu thủ cùng huấn luyện viên có nguyện ý hay không, tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Cường độ như thế tranh tài đối với lão tướng Gix tới nói đã không thể thừa nhận, cho nên Moy đem hắn thay đổi. Phil Jones đăng tràng đến tăng cường phòng thủ. Thật sự là hậu chi hậu giác, không bị đánh cho mình đầy thương tích, cũng không biết đi tiến hành bảo hộ, nhưng là đã hơi trễ. MU chỉnh thể đã trở nên có chút âm u đầy tử khí. Liverpool thì duy trì lấy hiệu suất cao vận chuyển tiếp tục lần lượt xâm lấn MU khu vực phòng thủ. Tranh tài chương 58 phút lúc, Eriksen phía trước trận tiếp ứng đến Suarez truyền về cầu. Phil Jones xông lên liền để sảng. Eriksen tỉnh táo phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh, sau đó đưa bóng xéo xuống chọn truyền tống nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale bên trong đánh trúng cũng không có thể đụng tới cầu. Lần này Valencia cùng phòng tương đối đúng chỗ đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Nhưng là khiến Valencia ngoài ý muốn chính là, mặc dù hắn kìm chân Gareth Bale, thế nhưng là bóng đá tại đạn địa chi sau mắt thấy là phải bay ra ranh giới cuối cùng lúc, Robertson lại ngoài ý muốn giết tới đoạt tại bóng đá ra ngoài trước đó lăng không đưa bóng tròn truyền vùng cấm địa sau điểm. Cước này truyền bóng có chút xáo trộn MU tiết tấu, bởi vì bọn họ phòng thủ cầu thủ đều cho rằng trận banh này khẳng định xảy ra giới, không nghĩ tới lại trở về. Vidic quay người lại đi phong tỏa Zera đã chậm. Zera ở phía sau gật đầu cầu công cánh cửa. De Gea phủ kín không kịp, mà bóng đá thì đánh trúng vào dưới xà ngang xuôi theo đạn sau bị De Gea ôm lấy. Zera lập tức đối trọng tài chính nhấc tay ra hiệu bóng đá tại đạn lúc đã vượt qua cánh cửa tuyến. MU trung tướng thì lập tức khoát tay ra hiệu không có. Hoa a. Tranh tài xuất hiện cánh cửa tuyến tranh luận. Liverpool đội trưởng Zera tiếp ứng Robertson truyền bên trong đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo sau đạn lúc phải chăng đã vượt qua cánh cửa vài nì kẻ. Trọng tài chính Mariner tại cùng kỹ thuật tổ câu thông. Mới mùa giải là Premiership bắt đầu dùng mắt ưng kỹ thuật phán định bóng đá phải chăng vượt qua cánh cửa tuyến nguyên niên. Tại trận này nước Anh derby bên trong, chúng ta sẽ lập tức nhìn thấy mắt ưng kỹ thuật sử dụng tình huống. Sẽ mô phỏng bóng đá tại vừa rồi có phải hay không là vượt qua cánh cửa tuyến. Tốt, Meridian trong ngón tay vòng, ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Chúng ta cũng sẽ tại hiện trường màn hình lớn cùng chúng ta trực tiếp hình tượng trông được đến. Vừa rồi trận banh này tin tức cặn kẽ. Màn hình TV cùng hiện trường trên màn hình lớn đều xuất hiện. Mắt ưng kỹ thuật mô phỏng vừa rồi Zera đánh đầu công cánh cửa về sau bóng đá đạn lúc cùng cánh cửa tuyến vị trí, rõ ràng cho thấy bóng đá vừa vặn vượt qua cánh cửa tuyến. MU cầu thủ rất là uể oải, tựa hồ cảm giác ngay cả khoa học kỹ thuật đều đang khi dễ bọn hắn. Moi không ngừng mà ở đây bên cạnh lắc đầu. Khả năng thật sự là thời vận không đủ đi. Nếu như đặt ở trước mùa giải, loại này cầu hơn phân nửa cũng sẽ không phán tiến. Bởi vì phán định không tiến càng có sức thuyết phục. Không có người có thể chứng minh bóng đá xác thực đã qua cánh cửa tuyến. Mà lại cân nhắc đến Liverpool trước đó đã 4 cầu dẫn trước. Phán định không tiến chỉ sợ càng sẽ lộ ra có tình vị. Nhưng hôm nay không được. Liverpool fan bóng đá sôi trào. MU fan bóng đá bắt đầu rút lui. Đã mẹ nhà hắn không? Năm rơi ở phía sau. Còn có cái gì có thể nhìn? Ferguson đại khái cũng biết đội bóng làm khách Anfield giữ nhiều lành ít. Hắn hôm nay không có tới hiện trường xem bóng. Liverpool bắt đầu tiến hành thay người. Đội trưởng Gerrard bị thay đổi. Coutinho đăng tràng. Liverpool cải biến trận hình đánh 4-3-2. Để Gareth Bale cùng Suarez cùng nhau chia sẻ hỏa lực tại phong tuyến bên trên đối MU phòng tuyến. Tiến hành kiềm chế. Giữa trận thì từ Eriksen, Coutinho, Casemiro ba người thay nhau chế tạo viễn chỉnh uy hiếp. MU cũng thay người. Nai đăng tràng thay thế Welbeck. Moi như cũ ở đây biên chỉ huy. Mỗi một lần thay người về sau đều tại dốc hết toàn lực cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nếu như so đấu ai giọng lớn, Tư Đồ Vân Binh hẳn là không có phần thắng chút nào. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. MU triệt để co vào phòng tuyến, mặc dù bảo lưu lấy phản kích uy hiếp, có thể chúng trận suy nhược cùng phòng tuyến hao hết quá nhiều binh lực, khiến cho MU phản kích luôn luôn không cách nào thành công vượt qua Liverpool trung hậu trận phòng. Thủ hệ thống, Kante hầu như không cần đi quan tâm đến từ đối thủ trung lộ tiến công, vậy liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn tấp nập tại hai cái đường biên tiến hành cắt bóng. Ngăn chặn MU đường biên khoái công. Ashley Young cùng Nani đều ở trước mặt hắn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ ít qua trận đấu này, mọi người rõ ràng hơn xem rõ ràng Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo Liverpool năm thứ hai đối đội bóng. Tiến hành cải tạo, phương diện phòng thủ một lần nữa tạo nên là tối rõ rệt. Bởi vậy kéo theo tiến công mới phương thức. Tranh tài chương 76 phút lúc Liverpool liên tục cường công phía dưới MU phòng tuyến đã trở nên có chút lộn xộn. Tại Azpilicueta cánh phải truyền bên trong tìm Suarez lúc Suarez đánh đầu công cửa bị De Gea dũng mãnh phi thường cản ra. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm, Eriksen không chế bóng sau không đợi Cleverley cùng Phil Jones đối với hắn tiến hành giáp công. Liền đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Carrick lập tức nhào tới. Coutinho đi bộ nhàn nhã dẫn cầu lui về một bước lắc ra góc độ lại đem cầu nhẹ nhàng linh hoạt. Truyền đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Chỉ gặp Casemiro phi nước đại đi lên nghênh cầu rút chân dận bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn De Gea muốn làm ra hai lần dập tắt lửa lại hữu tâm vô lực. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau. De Gea cũng chỉ có thể vô lực hai tay chống nạnh thõng xuống đầu. Đồ sát, Liverpool chu diệt MU. Đây không phải nước Anh derby. Đây càng giống như là Premiership quán quân cùng bảo đảm cấp đội bóng ở giữa một trận đỏ sức. Moi bị mở màn chiến đại thắng làm choáng váng đầu óc. Hắn không có thấy rõ ràng hiện thực, không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hoàn toàn là để MU tiểu hòa tử đi vào sân Anfield chịu chết. Hiện tại MU bị trà đạp, bị tàn phá. Cái này điểm số tất nhiên sẽ thật sâu nhói nhói MU fan bóng đá. Phải biết tại Premiership thời đại, MU cùng Liverpool ở giữa lớn nhất đơn trận phân chênh lệch ghi chép là tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải MU. Tại Old Trafford 4, không đánh bại Liverpool, mà bây giờ Liverpool đã đổi mới kỷ lục này. Đây chỉ là Premiership thời đại ghi chép. tại hai đội có giao phong ghi chép bên trong biểu hiện. Liverpool đã đuổi ngang 1895 niên Liverpool 7, một quét ngang MU 6 cái chỉ toàn thắng cầu ghi chép. Nếu như MU muốn cứu danh dự, bọn hắn muốn thu nhỏ cái này điểm số chênh lệch, mà một khi Liverpool lại đánh vào một cái cầu, Liverpool sẽ sáng tạo hai nhà câu lạc bộ ở giữa tại vượt qua trăm năm trong lịch sử lớn nhất đơn. Trận phân chênh lệch ghi chép. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?